Đan Đại Chí Tôn, chương 2599, tập kết, xuất chinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hậu biến đổi linh văn, chính thức tiến đến thần phẩm, cảnh giới đạt tới Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Nhận thần văn cùng cảnh giới tăng lên 2 tầng đã kích thích 9 đại khế ước thú phát sinh thăng hoa huyết mạch cùng tăng thực lực lên. Luân hồi huyết sư đột phá cực kỳ khó khăn, rốt cuộc cũng đã tiến vào thánh linh cảnh. Huyền quy, thiên bàng, thất thải thôn thiên mãng, nhào nhào đạt tới thánh linh đỉnh phong. Hai đại chiến thú tổ mạch kim hống và đằng xà này thì song song bước lên cảnh giới thánh vương. Kim ô, côn bằng, mặc kỳ lân đều đội lên thánh vương đỉnh phong. Kỳ thật trước đó Côn Bằng và Mặc Kỳ Lân là thuộc về Thánh Vương Đỉnh Phong. Nhưng muốn đột phá đến loại cảnh giới Thánh Hoàng tôn quý kia, tuyệt đối không phải chỉ do thiên hậu kích phát thì sẽ có thể làm ngay được. Cái này cần chính bọn chúng cố gắng trong tương lai. Tuy nhiên, viên thịt tỏa sáng kia của Mặc Kỳ Lân rốt cuộc cũng đã phá kén, hóa thành cái đầu ánh sáng hoàn toàn mới. Cái đột phá này tới quá quan trọng, nó mang ý nghĩa thiên hậu có thể kích phát lực lượng ánh sáng. Cũng có thể tiếp quản quang minh thần kiếm. Xuất chinh, thiên hậu cưỡi Mặc Kỳ Lân, cầm quang minh thần kiếm trong tay. Tiếng thét lên ra lệnh mát lạnh vang vọng toàn trường. Giống, Mặc Kỳ Lân đong đưa chiến khu. 6 cái đầu phát ra tiếng gào thét hùng hậu, chấn động ngàn dặm sông núi. Xuất chinh, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Diễm, Thái Dương Kim Ô, Ngưu Chính Uyên và tất cả cường giả xuất chinh cùng hò hét. Thanh triều hùng hậu, chiến nữ sôi trào, như là đốt lên thế giới hỗn độn. Giống, địa ma thụ dơ lên hơn 1000 sợi dây leo giống như 1000 con ác long. Cuồng kích đại địa. Chiến khu kéo dài 800 dặm giống như một dãy núi khủng bố ầm vang dâng lên. Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Trấn Nguyên cùng với các cường giả không gian tản mát trên dây leo. Liên thủ giơ nó lên, địa ma thụ giống như siêu cấp pháo đài di động, quấn chặt lấy tất cả cường giả. Dưới sự dẫn dắt của thiên hậu, nó rơi xuống thế giới hỗn độn, xông vào luân hồi bí cảnh. Lao tới U Minh địa ngục, Khương Phàm đưa mắt nhìn bọn người thiên hậu rời khỏi, sau đó cũng rời khỏi thế giới hỗn độn, ngắm nhìn phương Tây xa xôi, chờ đợi yêu đồng đến. Hành động trước thời hạn cũng đã được đi thông báo, không biết nơi đó sẽ làm ra dạng gì quyết định. Còn có Man Hoang Chiến Tộc và Chu Thiên Thần Điện. Man Hoang Chiến Tộc, Đế Tổ, ngài sẽ đích thân đi qua sao? Man Thiên Cương cung kính hỏi Đế Tổ đã xuất quan. Khương Phàm không biết tình huống chúng ta nơi này, nhưng hẳn là người tại Thiên Khải đều biết. Bọn hắn đều đang đợi ta, ta sao có thể vắng mặt? Đế Tổ cảm nhận được lực lượng đã lâu, lộ ra răng nanh sắc bén. Mặc dù chỉ là khôi phục được cảnh giới thần cấp, nhưng cuối cùng cũng có chút thực lực. Không biết Khương Phàm đang mưu đồ hành động gì, nhưng hẳn là không nhỏ được. Hắn không cần Khương Phàm bố thí di cốt gì cả, lần này hắn sẽ tự mình đi lấy. Thiên Khải đông đảo cổ tộc, ta lo lắng có người sẽ nhận ra ngài, hoặc là phát giác được đế khí trên người ngài. Man Thiên Cương đương nhiên chờ mong có thể đi theo Đế Tổ chinh chiến Thiên Khải, nhưng thực lực Đế Tổ đã bắt đầu khôi phục, đế uy cũng đã bắt đầu phóng thích, khó tránh khỏi sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ. Ta đã thành thần, không sợ thiên hạ. Mặc dù Man Hoang Đế Tổ chỉ là khôi phục cảnh giới thần cấp, nhưng nếu thật muốn bạo phát, phía dưới đế quân thì không có ai là đối thủ của hắn. Mà huyết ma tộc đã bị chọc giận, lúc nào cũng có thể sẽ trừng trị nơi này. Hắn muốn bảo trụ Man Hoang thì phải nhanh chóng mạnh lên. Mà biện pháp mạnh lên trực tiếp nhất chính là chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Lần này Khương Phàm tới vừa đúng lúc, rất kịp thời, Đế Tổ có thể dẫn đầu chúng ta, không thể tốt hơn. Man Thiên Cương cung kính hành lễ, chiến khu tráng kiện khổng lồ chậm rãi căng cứng, trong cơ thể thô to khuấy động chiến ý bành trướng. Ở bên ngoài man hoang đại điện, toàn bộ nhân ma cao giai niết bàn cảnh trở lên đều đã tập kết. Gương mặt dữ tợn, miệng rộng đầy răng nanh, chiến khu khổng lồ khuấy động ma uy kinh khủng, hai cánh vặn vẹo không gian. Bọn hắn đã sớm tập kết, chỉ đợi gửi thư, lại căn cứ tình huống Khương Phàm cung cấp mà quyết định xuất chinh bao nhiêu người. Ngày 11 tháng 1, ở thời điểm bọn người Thiên Hậu đuổi giết U Minh, Đông Hoàng Càn đến man hoang, man lão quái làm ra quyết định kỹ càng rồi. Man Thiên Cương ở bên ngoài cổ địa nghênh đón Đông Hoàng Càn. Mục tiêu của các ngươi là cái nào? Sinh tử giới, sinh tử giới, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là một cái bẫy ở nơi đó, lấy Tu La làm mồi nhử, dẫn phát U Minh đại loạn, đế tộc Thiên Khải tất nhiên sẽ giáng lâm. Chúng ta chia binh hai đường, một đường phối hợp tác chiến tại U Minh, một đường phản kích tại Thiên Khải. Nếu như các ngươi muốn tham gia, lập tức lên đường, theo ta đến Xích Chi Đại Liệt Cốc. Khương Phàm đang ở nơi đó trùng kiến trụ trời, phá khung trời, đến Thiên Khải. Man Thiên Cương ngưng tụ huyết mâu, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Càn. Các ngươi dám bố cục ở sinh tử giới, các ngươi thật to gan, không sợ đảo loạn sinh tử lưỡng giới? Đông Hoàng Càn hư lạnh, chúng ta không sợ, các ngươi sợ? Man Thiên Cương nhìn chằm chằm Đông Hoàng Càn, không sợ, vậy còn chờ gì? Đây là một phần đại lễ Khương Phàm đưa cho các ngươi. Mở ra cánh chim mà các ngươi đã cất kỹ. Nếu như trận chiến này thành công, man hoang chiến tộc các ngươi sẽ không cần lại nhìn sắc mặt huyết ma tộc mà làm việc. Các ngươi, Man Thiên Cương còn muốn hỏi cụ thể tình huống chuẩn bị, nhưng lời vừa tới miệng lại đè xuống. Cái này hoàn toàn không cần thiết phải hỏi. Nếu Khương Phàm muốn xuất chinh, khẳng định đều đã chuẩn bị tốt các mặt, bọn hắn cứ tham dự là được. Đuổi theo không? Chúng ta tranh thủ thời gian. Ngươi làm cái gì vậy? Đau thắt lưng, Đông Hoàng Càn cau chặt lông mày, mặt mo Man Thiên Cương hơi trầm xuống, không để ý tới hắn, tiếp tục hành lễ đối với bầu trời. Nói chuyện đi chứ, không động được, làm sao? Thân thiết rồi, lão ma trách, ngươi đừng giở trò lừa bịp với ta. Cách chương.